người trước vượt qua La Phù Nịch Thủy lại nói. Trương Bách Nhân trong miệng chà chà có tiếng. Ngươi nếu được khoa phụ chân thân, vượt qua Nịch Thủy nghĩ đến cũng đúng không khó. Nói xong, Trương Bách Nhân xoay người nhẹ lướt đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.